xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 430, một kiếm xỏ xuyên tuế nguyệt, nhất chiêu trảm đoạn trường hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy, trong đầu Lý Thanh Vân chỉ xuất hiện được đúng một ý nghĩ này. Cậu chàng có thể lờ mờ cảm giác được, chủ nhân của quả đấm kia đã phát giác được mình. Loại cảm giác e sợ, khiếp đảm từ sâu trong bản năng, khiến kẻ máu liều nhiều hơn máu não như toái đàn cuồng ma cũng không dám sinh lòng phản kháng. Từ trước đến giờ chỉ xuất hiện khi nhìn thấy ba tồn tại. Một lần là lúc Hồng Vân nổi giận, lần thứ hai là khi Huyền Hoàng Bách Hiểu sinh thị uy, mà lần thứ ba chính là lúc nhìn thấy vương thú. Bàn tay cậu chàng đưa ra, vô thức đón được một điểm sáng phân liệt từ bóng người bị đầu quyền đánh trúng. Sau đó, Lý Thanh Vân không nghĩ được gì nữa, vì chân của cậu chàng đã bắt đầu guồng lên, phóng hết tốc lực về phía thạch kiếm chỉ nơi có lẽ là tuế nguyệt hạ du. Bàn tay Lý Thanh Vân đã dùng để đón lấy điểm sáng từ bóng người vẫn nắm thật chặt, giống như sợ sẽ rơi mất. Bàn tay còn lại, cậu chàng siết quanh thạch kiếm, không dám buông lấy một chút. Đột nhiên, sau lưng cậu chàng, một tiếng nói cất lên, đứng lại, giọng nói cực kỳ quái dị, hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường. Nó vừa the thé lại vừa ồm ồm, vừa ấm nóng lại vừa lạnh lùng, vừa trầm bổng như hát lại vừa đờ đờ một tông cùng lúc. Tất thảy những gì trái ngược, đối lập, mâu thuẫn lẫn nhau hoàn mỹ dung hợp lại trong giọng nói kia, khiến người ta chỉ cảm thấy dị thường phi lý, nhưng bản năng lại cảm thấy đó mới là hiển nhiên. Hồng Vân không sánh được, Huyền Hoàng Bách Hiểu Sinh cũng chẳng bằng, vương thú cũng thấp hơn một bậc. Lý Thanh Vân lúc này, bằng một cách khó hiểu, lại có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là một tồn tại trí cao vô thượng, không người có thể sánh bằng. Cơ thể cậu chàng bản năng muốn dừng lại, muốn tuân theo giọng nói kia. Chính toái đản cuồng ma cũng biết, dù không tài nào lý giải nổi vì sao cậu chàng biết được. Lúc này hẳn là mình đã phải dừng lại, nghe theo mệnh lệnh của kẻ vừa lên tiếng. Thế nhưng, tuy khó nhọc, song Lý Thanh Vân vẫn tiếp tục chạy về phía hạ du. Kiếm Linh không dám lên tiếng, có lẽ vì sợ hãi trước sự tồn tại kia, có thể vì e ngại bị đối phương phát hiện được. Thế nhưng, cậu chàng vẫn có thể cảm nhận được thỉnh thoảng, giọng nói Kiếm Linh lại run lên. Kể từ lúc tiến vào bí cảnh, xuất hiện ở Tuế Nguyệt Trường Hà, lần đầu tiên trong đời Lý Thanh Vân trải qua loại cảm giác biết mà không biết vì sao mình biết. Này nhiều đến thế, cậu chàng tiếp tục chạy, giọng nói kia giống như vừa ồ lên một tiếng, hình như nó cảm thấy việc Lý Thanh Vân có thể phản kháng bất tuân mình là một chuyện vừa thú vị, vừa đáng sợ, lại vừa bất ngờ. Lần đầu tiên kể từ khi trông thấy cảnh quả đấm quái lạ không rõ từ đâu mà đến, đã đi đến đâu kia. Toái đản cuồng ma bắt được một thứ có thể gọi là cảm xúc của tồn tại bí ẩn. Sau đó, bản năng sinh tồn của Lý Thanh Vân bắt đầu gào thét rằng nguy cơ khủng khiếp đang bủa vây lấy cậu chàng. Nương theo một tiếng ô của tồn tại kỳ bí kia, Tuế Nguyệt Trường Hà đột nhiên bạo động như một con sông đến mùa lũ, tựa một dòng nước vừa tông vỡ đê. Vô số dải sáng nhiều màu cuồn cuộn trào dâng, hóa thành sóng, sóng tường, thành vô vàn hào quang quét về phía Lý Thanh Vân. Lần này, cho dù có thạch kiếm, cậu chàng vẫn cảm thấy được nguy cơ chí mạng. Tuế Nguyệt Trường Hà đến thế giới còn có thể hòa tan. Lúc này, nếu bị nó cuốn phải, thì thần thức của cậu chàng chắc chắn sẽ chịu chung số phận với thành phố Hải Đông khi trước bị hóa thành một mẩu chân khí. Bấy giờ, Lý Thanh Vân chỉ hận không thể nào mọc ra thêm một cặp chân nữa. Cậu chàng chỉ biết vắt giò lên cổ mà lao về phía thạch kiếm đang chỉ. Mồ hôi của cậu chàng túa ra như tắm, nhưng mệt mỏi chỉ là một phần, càng nhiều hơn là cảm giác sợ hãi. Đáng tiếc, tuế nguyệt trường hà xuyên thấu quá khứ tương lai, há lại bằng một cặp chân trần mà chạy thoát nổi. Không rõ thời gian đã qua bao lâu, có lẽ nói thời gian ở chỗ đại biểu cho dòng chảy của năm tháng này thật chẳng có chút nghĩa lý nào cả. Nhưng chỉ biết hẳn là chưa chạy được bao xa, Lý Thanh Vân đã bị dòng sông đuổi kịp, sóng nước mang theo vạn vạn sắc màu trồm lên, chặn đứng phía trước, sau lưng vô vàn tia sáng quyện lại thành một trận hồng thủy. Hầm hầm nhào tới muốn nuốt chửng cậu chàng. Hai bên trái, phải, trên đỉnh đầu và dưới lòng bàn chân lúc này đều xuất hiện sóng nước của tuế nguyệt trường hà. Cậu chàng đã bị bủa vây tứ phía. Hết rồi, hết thật rồi, Kiếm Linh lại lên tiếng. Nhưng lần này không phải để bày kế hay chỉ đường sáng cho Lý Thanh Vân, mà là để đọc di ngôn. Lý Thanh Vân thở dài, nắm chắc thạch kiếm, ánh mắt quắc lên một lần cuối cùng. Cậu chàng tuy ngố, song cũng thừa hiểu đối mặt với tuế nguyệt trường hà sẽ chỉ có một kết cục. Bị nước sông nhấn chìm, hòa tan, hóa thành một bọt nước nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn. Mãi mãi tan biến, không có Lý Thanh Vân. Đám sư muội, sư đệ hẳn là cũng không cách nào thoát được độc thủ của đối phương. Tuyệt vọng, mạt lộ, thế nhưng, cho dù là như vậy, Lý Thanh Vân cũng muốn dùng thạch kiếm thử bổ một cái vào tuế nguyệt trường hà xem trước lúc lâm chung có thể kiếm được một chút lời nhỏ nhoi nào hay không. Mà cho dù hoàn toàn vô ích đi nữa, cậu chàng cũng không muốn cứ thế từ bỏ, im lặng chịu chết. Từ bỏ, cậu chàng đã làm một lần trên võ đài ở thành Cổ Long, kết cục bị rút võ thánh chi hồn, trở thành phế nhân. Nếm trải đủ ấm lạnh chua cay kia, đến giờ vẫn là hối hận lớn của Lý Thanh Vân. Trong số đồng môn, cậu chàng đánh nhau theo kiểu liều mạng nhất. Vị tất đã không phải vì hối hận năm đó không đủ dũng khí để phản kháng Lý Thanh Minh. Tới đây, Lý Thanh Vân quát lên, vung kiếm muốn bổ về tuế nguyệt trường hà. Chợt, một tiếng gầm thét thất thanh cất lên. Tồn tại vừa đấm tan tành thân ảnh thần bí, ra lệnh một tiếng, khiến tuế nguyệt trường hà nổi ba đào chỉ bằng một ý niệm. Bấy giờ đang kêu gào lên vì đau đớn, một sự tồn tại như thần linh, thậm chí vượt xa cả thần linh trong truyền thuyết mà Lý Thanh Vân từng đọc. Thứ như thế biết đau đớn, biết than khóc sao? Hiện giờ, Lý Thanh Vân có được câu trả lời của mình. Một ánh kiếm vắt ngang thời không, chém từ hạ du thẳng đến thượng nguồn, gần như cắt ngang dòng sông thời gian. Tuế nguyệt trường hà theo đó mà hỗn loạn, dòng nước chung quanh đang bủa vây lấy cậu chàng theo đó cũng mất đi màu sắc. Chỉ còn một sắc xám ngoét, vô hồn, nhìn dòng sông trước đó còn muôn tía ngàn hồng, giờ lại đục ngầu xám xịt. Lý Thanh Vân bất giác liên tưởng đến một thứ. Thứ cậu chàng từng thấy khi xem lưu ảnh thạch trận luận đạo giữa sư phụ của cậu chàng và Nho Môn. Vụ hài, vệt kiếm quang biến mất, Kiếm Linh cũng vội lên tiếng nhắc nhở. Mẹ nó, xem ra là được mở mang tầm mắt, làm liều đến thế còn sống được. Loại như mày gọi mẹ nó là khí vận chi phụ được rồi. Khí vận chi tử đã là cái đếch gì, còn không mau chuồn. Đừng đấy, chờ tuế nguyệt trường hà trào lên cho chết hẳn đấy à, Lý Thanh Vân được Kiếm Linh nhắc nhở. Bấy giờ mới sực tỉnh, cậu chàng ba chân bốn cẳng, lao về phía thạch kiếm đang chỉ. Lúc này, ý nghĩ cuối cùng của cậu chàng chỉ có một. Vệt kiếm quang chém xuyên tuế nguyệt trường hà ban nãy liệu có liên quan gì đến vết kiếm diệt đạo, tạo nên thâm uyên dưới đáy biểu phong bạo mà phạt hải kiếm thánh hàn kinh vũ từng nhắc đến hay không? Sau đó, ý thức của cậu chàng dần dần trở nên mơ hồ, hệt như phóng vào một nồi keo nấu dở, dính dính nặng trịch. Ô, lúc Lý Thanh Vân tỉnh lại, thì phát hiện mình đang nằm chỏng chơ trong một tàn tích quái gì. Đầu cậu chàng nhức như búa bổ. Song thỉnh thoảng sau gáy lại hiện lên một loại cảm giác thanh mát sảng khoái. Toái đản cuồng ma lắc đầu, ngồi nhỏm dậy, phát hiện tay mình vẫn đang nắm Lăng Xương kiếm. Cảm giác thanh lương kia là thanh kiếm đang giúp cậu chàng ăn dưỡng liệu thương. Chỉ tiếc là sau trận đánh với Tiết Lập Địa, dị lực của kiếm tiêu hao quá độ. Thành thử hiện giờ hiệu quả trị liệu quả thật như nước nhỏ giọt xuống đồng ruộng khô nứt. Căn bản là không thể tạo nên được bao nhiêu tác dụng. Kỳ thực, Lý Thanh Vân lúc đánh xong Tiết Lập Địa cũng có thể sử dụng đan dược chữa trị. Xong, có hai nguyên do cậu chàng không làm như vậy. Thứ nhất, đó là tuy trị liệu thương thế thì đan dược của Hồng Vân chuẩn bị thắng một bậc. Nhưng luận khả năng tái sinh ra thịt thì dị lực của Lăng Xương kiếm lại xếp trên. Lúc đó cậu chàng cần phải khôi phục thương thế càng nhanh càng tốt để dọa lui cái đám người chạy đến thừa nước đục thả câu. Không thể để đối phương trông thấy cảnh Lý Thanh Vân mất cả hai chân được. Mà thứ hai, thực ra rất đơn giản. Ba sư muội, sư đệ của cậu chàng không có kiếm Lăng Xương. Hành trình lần này cực kỳ hung hiểm. Lý Thanh Vân cảm thấy ba người đồng môn có thêm một viên đan dược thì cũng là thêm một phần sinh cơ. Thành thử, cậu chàng lấy đan dược của mình còn thừa, đưa hết cho ba vị sư đệ, sư muội. Mà ngày thường cậu chàng giao chiến với hải thú, chỉ dựa vào Lăng Xương kiếm cũng có thể qua cửa. Thành thử đan dược được Hồng Vân đưa lúc nhập ngũ cậu chàng không dùng bao nhiêu. Trái lại, Tạ Thiên Hoa bị người ta truy sát, đan dược mang theo sớm đã gần hết. Ở bên ngoài bị đối phương nhìn chằm chằm, trao đổi thứ đan dược thần kỳ của Hồng Vân cho nhau chỉ sợ càng khiến tham niệm của đám người nặng thêm. Vốn là, bốn người định vừa vào bí cảnh là lập tức đưa một số đan dược cho Lý Thanh Vân dàn lưng. Tùy cơ ứng biến, nào ngờ lại xảy ra chuyện. Thành thử, Lý Thanh Vân dù có muốn nhanh chóng đi tìm đồng môn, nhưng thương thế trên người không cho phép, chỉ có thể nằm vật trong đống gạch vỡ. Cách chương.